Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 71, mọi thứ trong thế giới của cô đều liên quan đến anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm giao thừa, Lâm Ứng Sâm ở lại bệnh viện cùng Lương Quyến và Thôi Dĩ Hoan. Ngay ngày đầu năm mới, Đồng Hân Nhiên và La Huệ cùng nhau đến thăm. Phía sau còn dắt theo La Ước Sơ, cô gái trời sinh hoạt bát, thích gây cười. Trong căn phòng bệnh nhỏ xíu, ngoại trừ những thiết bị giám sát y tế vừa chướng mắt vừa đáng sợ, thì không khí cũng xem như náo nhiệt. Cùng bạn cũ bạn mới đón năm mới, những gợn sóng nho nhỏ mà Lục Hạc Nam vô tình để lại cũng dần tan biến. Lương Quyến hiện tại, tâm tư đầy ắp chỉ mong Thôi Dĩ Hoan có thể thuận lợi sinh con bình an. Còn chưa đầy 10 ngày nữa là đến ngày dự sinh của Thôi Dĩ Hoan. Dù khoa sản và khoa tim mạch đã có chuyên gia túc trực 24/24 tại bệnh viện Tịnh Hòa, nhưng Lương Quyến vẫn không yên tâm. Ngoài những việc thật sự cần thiết, cô từ chối toàn bộ công việc, gần như túc trực cả ngày bên cạnh Thôi Dĩ Hoan. Đồng Hân Nhiên mang theo đề cương phỏng vấn mới, vừa đẩy cửa vào phòng bệnh đã thấy Thôi Dĩ Hoan lặng lẽ tựa đầu giường đọc sách. Còn Lương Quyến thì nép ở góc phòng, nhíu mày gọi video về báo bình an với gia đình. Mẹ, tháng trước con nói rồi mà, năm nay con không về Tân Hải ăn Tết đâu. Lương Quyến đảo mắt, bịa chuyện đầy nghiêm túc. Con còn phải làm việc, đoàn phim cả trăm người lớn nhỏ. Sao con bỏ được, vì đây là phòng đơn. Lại để tiện che chắn cho người xung quanh, nên Lương Quyến không đeo tai nghe, mở loa ngoài nói chuyện. Thế nên từng câu từng chữ của mẹ Lương cũng rơi vào tai Đồng Hân Nhiên. Năm nay Lương Quyến còn chưa bước sang sinh nhật 28, còn mẹ cô thì đã gần 60. Từng là người vợ hiền mẹ đảm dịu dàng hiểu chuyện, nhưng từ khi nghỉ hưu lại trở nên lắm lời khó chiều. Rõ ràng mẹ Lương không coi lý do công việc của cô là lý do chính đáng, liền phản bác như lẽ đương nhiên. Tết âm lịch là kỳ nghỉ lễ quốc gia đàng hoàng đấy, con làm cái gì mà không về? Trước giờ cũng đâu thấy con vì công việc mà Tết không về nhà. Lương Quyến bình thường vốn rất hiếu thảo, dù bước chân vào giới đạo diễn, cô cũng chưa từng ăn cơm giao thừa cùng nhân viên đoàn phim trong cảnh túng thiếu khổ cực. Ngoại trừ vài lần bị bên đầu tư ép đến đường cùng, còn lại bất kể là nhân viên hậu cần hay minh tinh lớn nhỏ, không ai không cảm kích sự chu đáo của cô. Ngay cả năm kia, dù gặp phải nhà đầu tư cực kỳ coi trọng hiệu suất thời gian, Lương Quyến cũng làm theo ý mình. Đặt vé máy bay về vào mồng 2 Tết, để mồng 3 đúng giờ làm lễ khai máy. Trên phim trường, thiếu ai cũng được, duy chỉ thiếu Lương Quyến là không được. Không còn cách nào khác, chỉ cần tên đạo diễn trên poster phim là Lương Quyến, thì dù là phim nghệ thuật khó hiểu hay chuyển thể văn học không có IP mạnh chống lưng, đều chắc chắn thắng doanh thu phòng vé. Trong thời đại mà lưu lượng lên ngôi, Lương Quyến coi như đã giành lại chút thể diện cho ngành đạo diễn đang ngày càng tụt dốc. Nhà sản xuất vốn chỉ biết tính toán lời lãi, dù trong lòng đau như cát, nhưng khi mồng 3 gặp được Lương Quyến tới muộn, vẫn phải cười tươi rói, sợ cô giận bỏ đi, rồi lại âm thầm chạy lên núi hoang chụp cảnh như lần trước. Dù gì, chuyện đó cũng từng xảy ra rồi, không biết là cậu ấm nhà ai. Dựa vào việc bố mình có chút tiếng nói trong giới, được nhà sản xuất ngầm đồng ý, cứ 3 ngày 2 bữa gây áp lực lên phó đạo diễn, yêu cầu nâng vai một diễn viên nữ xinh đẹp có tài chính đầu tư vào đoàn phim từ vai phụ mờ nhạt lên hẳn tuyến 3 có đất diễn rõ ràng. Phó đạo diễn đâu có quyền quyết định chuyện đó, cuối cùng bị ép quá, chỉ đành gợi ý bâng quơ với Lương Quyến trong một bữa ăn trước ngày khai máy. Lương Quyến biết rõ những quy tắc ngầm trong giới này, cũng không làm khó phó đạo diễn. Vai tuyến 3 thì không được, nhưng thêm tí cảnh cho có mặt, để cô diễn viên có chỗ thể hiện thì trong phạm vi cô chấp nhận được. Ai ngờ cậu ấm kia được đà lấn tới, vì chút tình cảm gối đầu vô giá trị mà làm loạn đến cả lễ khai máy. Lương Quyến thấy không thể nói lý, không nhiều lời vô ích, lập tức dẫn cả ekip rút lui, trực tiếp từ chức với nhà sản xuất. Chuyện nghe có vẻ không đẹp mặt, nhưng chẳng bao lâu sau đã đến tai một ông lớn trong ngành người đầu tư đến 70. Vào bộ phim đó, phòng họp của công ty giải trí không phải võ đài cũng chẳng phải pháp đình. Nơi đó chỉ nói đến lợi ích tối đa. Cuối cùng do bên đầu tư đứng ra chủ trì, nhà sản xuất dẫn theo cậu ấm và cả bố cậu ta đến studio của Lương Quyến xin lỗi. Cúi đầu khom lưng nguyên cả buổi sáng mà vẫn không gặp được bóng dáng Lương Quyến. Chỉ thấy Đồng Hân Nhiên đang rảnh rỗi lượn qua studio hóng chuyện. Đồng Hân Nhiên là kiểu người không ăn mềm cũng chẳng chịu cứng. Biết Lương Quyến bị ức HP thì càng không nể mặt ai. Thế nên chẳng thèm ngẩng đầu, cũng không khách sáo, chỉ ba câu đã tiễn cả đám về. Lý do đưa ra là Lương Quyến đã mang theo thiết bị, cùng vài quay phim ăn ý, đi đến Bắc Cương không có tín hiệu để ghi hình trải nghiệm phong tục tập quán. Một tuần trước, à, mày nhà sản xuất nhíu chặt đúng ngày khai máy đấy. Vậy là hôm xé rách mặt nạ. Đạo diễn nhà ta đã lên kế hoạch kỹ càng cho bước tiếp theo rồi. Dẫn theo đội ngũ cốt cán quyết liệt rút lui, lao đến Bắc Cương không điện thoại tín hiệu. Nhà sản xuất càng đoán càng sợ chẳng phải đây là cách Lương Quyến nói thẳng. Không có cửa cứu vãn. Sao? Cái hung tin này đã khiến cả ngành chấn động. Phòng họp chật kín người. Từ nhà đầu tư, nhà sản xuất đến giám chế. Bàn bạc suốt 7 ngày mà vẫn không tìm ra được đạo diễn thích hợp thay thế. Khi mọi người đều cho rằng khoản đầu tư sắp đổ sông đổ biển, thì Lương Quyến lại thong thả mang cả ekip trở về. Cùng cô trở về, còn có cảnh không gian tuyệt mỹ đã quay suốt nửa tháng, đúng là chất liệu cần dùng cho bộ phim. Trong thời gian mất tích đó, Lương Quyến không làm lỡ lịch trình của bất kỳ diễn viên nào. Chỉ là khiến phía sản xuất hoang mang mệt mỏi mất nửa tháng. Tiện thể khiến họ mất gần 1 triệu tiền thuê bối cảnh. Tất nhiên, khoản đó mà so với doanh thu khổng lồ bộ phim thu về sau này, chẳng đáng nhắc đến, hàng chục công ty đầu tư đều cảm động đến rơi nước mắt. Ca tụng tấm lòng rộng lượng của Lương Quyến. Trên phim trường ngày lễ khai máy, Lương Quyến chủ động bắt tay nhà sản xuất, một nụ cười hóa giải mọi oán thù. Các người có thể vô tình, nhưng tôi không thể vô nghĩa. Nắm lấy bàn tay ướt đẫm mồ hôi của nhà sản xuất, Lương Quyến mỉm cười rạng rỡ đến hoàn hảo. Ý thức hợp tác cơ bản tôi vẫn có. Bức ảnh mờ nhòe, góc chụp hiểm hóc do tay săn ảnh hạng 3 chụp lại, thậm chí còn vượt qua mọi ảnh thảm đỏ của sao trong năm, trở thành khoảnh khắc có giá trị nhất trong làng giải trí năm ấy. Từ khóa, Lương Quyến dẫn đầu phản đối quy tắc ngầm trong đoàn phim, chấn chỉnh giới giải trí, đã chiếm giữ vị trí hot search suốt nửa tháng trời. Lượng người theo dõi tài khoản mạng xã hội của Lương Quyến cũng tăng vọt, có thời điểm còn ngang ngửa với những tiểu hoa đán lưu lượng đang hot nhất hiện nay. Chiêu này của Lương Quyến thật sự quá cao tay. Một mũi tên trúng hai đích, vừa lấy được thiện cảm của giới đầu tư, lại chiếm được lòng dân, vừa gặt danh, vừa lập uy. La Huệ nói, cái này gọi là vừa ân vừa uy. Với bài học nhãn tiền như vậy, không ai còn dám chơi trò quyền lực trong đoàn phim của Lương Quyến nữa. Dù sao thì, ai dám chắc lần sau Lương Quyến không thật sự biến mất luôn. Lương Quyến ở ngoài là đạo diễn hot nhất nhì trong giới, nhưng đứng trước mặt mẹ vẫn phải rụt rè ngoan ngoãn, như một đứa trẻ biết điều. Nghe mẹ cô đang thao thao bất tuyệt giảng giải về các dịp lễ Tết theo luật định, Lương Quyến không nhịn được lên tiếng thay cho phần lớn người trong ngành này. Mẹ à, đây là giới giải trí đó, mấy ai đóng bảo hiểm xã hội đâu. Ai quan tâm Tết có phải ngày lễ chính thức hay không chứ? Nói đến lĩnh vực mình không rành, Mẹ Lương bắt đầu có chút chột dạ, ấp úng mãi vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Vậy năm nay thật sự không thể về sao? Thấy mẹ có vẻ muốn nhượng bộ, Lương Quyến lập tức ra hiệu bằng ánh mắt cho Đồng Hân Nhiên. Quyến Quyến, đây là kịch bản biên kịch vừa gửi lại đó. Đồng Hân Nhiên nhận tín hiệu rất nhanh, ôm theo sấp tài liệu, ngồi xuống cạnh Thôi Dĩ Hoan rồi cất giọng lớn. Bên đó muốn xác nhận lại lần nữa với cậu và diễn viên. Mẹ nghe thấy Hân Nhiên cũng đang ở đó. Gương mặt ủ ê của mẹ Lương lập tức sáng lên. Vậy mẹ cũng chào hỏi con bé chút. Lâu lắm rồi chưa gặp nó. Chưa kịp để Lương Quyến lên tiếng, Đồng Hân Nhiên đã hí hửng nhào tới trước màn hình điện thoại. Nở nụ cười ngọt như mía lùi. Cô rất giỏi lấy lòng người lớn, nên Lương Quyến yên tâm giao điện thoại cho cô. Còn mình thì trốn qua một bên thở phào nhẹ nhõm. Đồng Hân Nhiên cầm điện thoại, tiện tay lắc lắc tập tài liệu trước camera. Cháu chào dì, cháu đến giao kịch bản cho Quyến Quyến à? Cô cúi đầu liếc nhìn tập tài liệu trong tay, thực ra là bản đề cương phỏng vấn. Nhưng dù là kịch bản hay đề cương phỏng vấn thì cũng đều là công việc. Nói như vậy trước mặt dì cũng không tính là nói dối. Còn Dĩ Hoan thì sao? Dĩ Hoan cũng không được nghỉ à? Mẹ Lương nhíu mày, giọng nói mang theo chút oán thán. Hai đứa như hình với bóng, không hiểu Cảng Châu có gì mà hút hồn mấy đứa dữ vậy. Đứa nào cũng không chịu về. Đồng Hân Nhiên kín đáo liếc nhìn Thôi Dĩ Hoan đang nằm trên giường, cái bụng lớn như ngọn núi nhỏ, mặt không đổi sắc trả lời. Chị Dĩ Hoan đúng là được nghỉ à? Ánh mắt mẹ Lương vừa lóe lên hy vọng thì đã bị câu tiếp theo của Đồng Hân Nhiên dập tắt ngay. Nhưng mà dì ơi, cháu với Quyến Quyến đâu có biết nấu ăn đâu. Dì nỡ lòng nào để cháu với Quyến Quyến đêm giao thừa chẳng có nổi bữa cơm nóng mà ăn. Các con có thể đặt đồ ăn ngoài mà. Mẹ Lương yếu ớt nói. Đặt đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu dì. Đồng Hân Nhiên tiếp tục bịa thêm lý do. Hai mắt to tròn không chớp. Hơn nữa, vở kịch sắp tới Quyến Quyến đạo diễn có liên quan đến lĩnh vực tài chính. Chị Dĩ Hoan coi như là cố vấn nửa vời của tụi cháu đó. Cuối cùng, sau một tràng dặn dò lo lắng của mẹ Lương, cuộc gọi cũng kết thúc. Nè, Đồng Hân Nhiên cứng đơ ngã phịch xuống ghế, ném sấp tài liệu dày cộm trong tay vào lòng Lương Quyến. Lương Quyến khó hiểu, xoay ngược tập giấy lại, tùy tiện lật vài trang. Gì vậy? Đề cương phỏng vấn. Đồng Hân Nhiên uống một ngụm nước. THDC một lúc mới nói tiếp. Tối qua mới gửi đến. Tôi xem kỹ rồi, đã xóa bớt mấy câu hỏi riêng tư nhạy cảm. Phần còn lại là những câu có thể tạo sức hút thảo luận. Lương Quyến lập tức hiểu ra đây chính là chương trình giải trí mà Đồng Hân Nhiên dựa vào mối quan hệ với Trình Yến Thanh mà kiếm được cho cô. Có khả năng xoay chuyển được cục diện dư luận, gọi là chương trình giải trí, nhưng thật ra giống dạng talk show chuyên sâu hơn. Chương trình bảo mật cực kỳ tốt, đến mức ngay cả bản đề cương trong tay Lương Quyến cũng không có trang bìa ghi tên. Trang đầu là tờ giấy trắng, sau đó là chi chít những câu hỏi phỏng vấn. Ngón tay Lương Quyến dừng lại trên tờ giấy in, nhìn hàng chữ nhỏ xíu, cô đọc từng chữ một. Những trải nghiệm cá nhân trong cuộc sống có phải là nguồn cảm hứng cho việc sáng tác kịch bản của cô không? Chỉ mới nghe thấy bốn chữ trải nghiệm cá nhân, Thôi Dĩ Hoan đã bật cười thành tiếng. Trong tiếng cười ấy, Đồng Hân Nhiên lập tức bật dậy khỏi ghế. Cô thu lại vẻ nhàn nhã, khuôn mặt bầu bĩnh đầy vẻ không thể tin nổi. Rõ ràng tôi đã xóa hết mấy câu liên quan đến đời tư rồi mà. Đồng Hân Nhiên giật phát bản đề cương, nghiến răng nghiến lợi, sao vẫn có con cá lọt lưới thế này. Nói rồi, cô lôi bút ký đen từ trong túi ra, vạch hẳn dấu x đậm trước số thứ tự câu hỏi, rồi ngoạch ngoạc gạch nhòe cả dòng chữ đến khi không còn nhìn rõ mới quẳng lại cho Lương Quyến. Lương Quyến không tỏ vẻ gì, cúi đầu tiếp tục đọc theo thứ tự câu hỏi trong đề cương. Trong hồ sơ công khai, Cô tốt nghiệp khoa ngữ văn Trung Quốc ngành mũi nhọn của Đại học Hoa Thanh danh tiếng trong nước. Vậy tại sao khi học lên thạc sĩ, cô lại chọn ngành đạo diễn? Ai là người đầu tiên ủng hộ cô theo đuổi lĩnh vực này? Người đó có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời cô không? Lương Quyến mím môi, nín thở, ép mình đọc tiếp. Trong nước cũng có không ít trường mạnh về ngành đạo diễn. Là người sinh ra và lớn lên ở Đại Lục, tại sao cô lại chọn sang Cảng Châu để học tiếp? Sau khi tốt nghiệp ở Cảng Châu, vì sao cô không quay lại Đại Lục phát triển sự nghiệp điện ảnh mà lại bắt đầu lại từ đầu tại một nơi không có nền tảng gì như Cảng Châu? Là vì môi trường nghề nghiệp bên Cảng Châu tốt hơn? Hay là vì bên Đại Lục có điều gì khiến cô không muốn quay về? Đề cương mỏng chỉ có 5 trang. Lương Quyến còn chưa đọc hết trang đầu thì đã cười. Khép lại, nhìn nụ cười trên môi cô. Đồng Hân Nhiên không hiểu sao thấy chột dạ. Nói thật, quá khứ của Lương Quyến với Đồng Hân Nhiên luôn là một điều bí ẩn. Cô chỉ biết rằng Lương Quyến từng có một đoạn tình cảm khó dứt với một nhân vật lớn ở Kinh Châu. Còn chi tiết thì chẳng rõ mấy. Đồng Hân Nhiên từng nghĩ, có khi Trình Yến Thanh chính là định mệnh đời cô ấy. Dù sao thì, người ta được gọi là Kim Đồng Ngọc Nữ của giới đạo diễn. Sự xứng đôi ấy là điều ai cũng công nhận. Nhưng suốt 5 năm ở Cảng Châu, mặc Trình Yến Thanh hết lòng săn sóc, Lương Quyến và anh ta vẫn luôn giữ mối quan hệ khách khí và xa cách. Hôm nay Trình Yến Thanh giúp cô một chút. Ngày mai Lương Quyến nhất định sẽ tính toán kỹ càng để trả lại ơn nghĩa ấy gấp trăm lần. Không ràng buộc, không dây dưa đó là nguyên tắc duy nhất trong mối quan hệ giữa Lương Quyến và Trình Yến Thanh. Thôi Dĩ Hoan là chị em chí cốt của Lương Quyến. Dù bình thường thân thiết với Đồng Hân Nhiên, nhưng về chuyện xưa của Lương Quyến thì chưa bao giờ hé miệng. Đồng Hân Nhiên tuy có lòng muốn hiểu, nhưng chẳng có đường nào để tiếp cận. Dĩ nhiên, cái muốn hiểu này của cô không phải vì tò mò, mà để có thể phối hợp công việc với Lương Quyến tốt hơn. Giống như bây giờ cô thật sự không hiểu nổi, những câu hỏi nghe thì có vẻ rất bình thường này, rốt cuộc đã chạm vào vảy ngược nào của Lương Quyến. Quyến Quyến, có gì không ổn sao? Đồng Hân Nhiên nuốt nước bọt, dè dặt hỏi. Lương Quyến ngẩng đầu, nhướng mày, trên môi nở nụ cười mang chút giễu cợt nhưng giọng lại rất khách quan. Biên kịch viết bản đề cương này trình độ không tệ, không có câu nào dư thừa, câu nào cũng hay, chỉ là cô không biết nên trả lời thế nào, vì mỗi một câu hỏi đều liên quan đến anh ấy. Từ năm 20 tuổi, mọi thứ trong thế giới của cô đều liên quan đến anh. Cách chương.